Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, điên cuồng. Là cái này, đám này dị giáo đồ tiêu phí không biết bao nhiêu năm. Mới miễn cưỡng tại trong mộng cảnh triệu hoán đi ra tà thần con nối dõi sao? Phương Tiên nhìn qua động quật, thấy được kia từ trong động quật chậm rãi nhúc nhích xuất ra chi vật. Nó là một đoàn khó có thể miêu tả to lớn hắc sắc khối thịt. Mặt ngoài có lẽ dài khắp sợi nấm chân khuẩn, hoặc giả hứa bóng loáng vô cùng, lại dường như sinh trưởng lần lượt từng tái một khuôn mặt nhân loại. Tràn ngập một loại mâu thuẫn cùng thác loạn cảm giác. Phàm nhân miêu tả, căn bản vô pháp tinh chuẩn địa miêu tả trạng thái của nó. Không nên nhìn nó, Lạc Phu kêu to. Thủ mật người quy tắc nhất, chính là phàm nhân không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả chi kinh khủng. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, buông xuống đầu lâu, nhưng Phương Tiên không sợ. Hắn nói như thế nào cũng là cấp 6, có thể bị xưng là bí ẩn tồn tại. Cự ly chân chính thần linh cũng liền một bước ngắn, mặc dù là cái hổ giấy, nhưng vị cách vẫn còn ở. Sẽ không bởi vì nhìn thẳng tà thần con nối dõi liền điên cuồng. Ngay cả như vậy, hắn cũng thấy được chính mình thanh thuộc tính linh cảm một lan số liệu lại hướng lên tăng trưởng 5 điểm. May mắn không phải là 50 điểm. Phương Tiên yên lặng độc miệng một câu, rồi lại có chút thở dài. Hắn nhìn thẳng hắc thái tuế, chính là muốn cùng bí ẩn tồn tại tâm sự, đạt được một ít những cái này kinh khủng tồn tại tin tức. Nhưng này đầu hắc thái tuế rõ ràng vô pháp giao lưu, chỉ số thông minh rất thấp. Không, không phải là chỉ số thông minh quá thấp, mà là nó nứt ra hỗn loạn. Nó vốn chính là từ ngàn vạn sinh mệnh hội tụ mà thành. Nếu như từng cái sinh mệnh đều có ý chí, nó chính là một cái nhân cách nứt ra hơn vạn lần. Siêu cấp tên điên, như vậy tồn tại, làm sao có thể lý tính giao lưu? Phương Tiên thất vọng lắc đầu, chuồn mất, nhìn xem hắc thái tuế nhúc nhích thân hình, một chùm bồng hắc sắc chất lỏng lan tràn ra, giống như có được sinh mệnh dầu mỏ đồng dạng, tựa hồ muốn ăn mòn này phiến khu vực. Hắn lý trí lựa chọn lui lại không được, hắn chỉ là một con cọp giấy. Chơi không lại hắc thái tuế, về phần nắm giữ chú văn lực lượng, kia mấy cái hắc tầm vương cổ tại hắc thái tuế xuất hiện nháy mắt, liền nằm dạp xuống trên mặt đất, co lại thành một đoàn run cầm cập, đợi đến đen dịch lan tràn qua, lại càng là không hề nghi ngờ địa bị ăn mòn, đã trở thành chất lỏng màu đen một bộ phận, nửa điểm chứng dùng đều không có. May mắn Phương Tiên nắm giữ nhuyễn trùng chú văn lực lượng, lại muốn rời khỏi này mảnh mộng cảnh, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn lôi kéo Lạc Phu, hai người một chỗ tại đen dịch đến nơi lúc trước tiêu thất. Trong lữ điếm, Phương Tiên từ trên giường tỉnh lại, nhanh chóng kiểm tra vũ khí, chuẩn bị thoát đi. Vậy chút dân chấn, tuy lúc trước coi như bình thường, nhưng về sau bọn họ đang ở trong mộng bị hắc tầm vương cổ giết đi một đám, còn dư lại đều chạy không thoát hắc thái tuế ăn mòn. Quỷ mới biết hiện thực thế giới sẽ biến thành cái dạng gì. Cái trấn này đã dị thường nguy hiểm, bất quá lần này thu hoạch cũng rất nhiều. Nắm giữ nhuyễn trùng bài hát ca tụng chỉ là một bộ phận. Trả lại nhìn một chút bí cổ chân kinh, tuy ta cảm giác nó bên trong uy lực lớn nhất nghi thức chính là hắc thái tuế triệu hoán. Nghi thức ta thật không có pháp dùng, dù cho tại hiện thực thế giới triệu hồi ra hắc thái tuế, tinh thần quá thấp cũng không chế không được nó a. Bất quá ngược lại là có thể thử một chút sáng tác một ít tân thơ. Phương Tiên vội vàng mà không loạn, thong dong thu thập vũ khí, trả lại cõng lên ba lô, thu nạp một chút đất đặc sản. Hắn đi đến bên cạnh, một cước đá văng cửa phòng, Lạc Phu không ở, tựa hồ vẫn còn ở cùng Block uống rượu. Phương Tiên nhanh chóng xuống lầu. Tại đi đến một nửa thời điểm, chợt nghe đến một tiếng súng vang. Hắn đi đến đại sảnh, thấy được Lạc Phu cầm trong tay súng ổ quay, nhắm ngay đối diện một đầu quái vật. Nó tựa hồ là lúc trước Block, nhưng trên người đã dài khắp khuẩn ban. Càng thêm mấu chốt chính là ngực có một cái động lớn, bên trong tràn ngập thạch cao đồng dạng khỏa hạt. Đó là lúc trước đấu súng tạo thành tổn thương, lại không có đối với nó mang đến ảnh hưởng chút nào. Bảo hộ hộp sát, mục tiêu của bọn nó là nó. Lạc Phu trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, đem trên tay một bả thuốc đều nhét vào trong miệng. Ta không sao, cảm ơn ngươi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Phương Tiên quơ lấy một bả băng ghế, hung hăng nện ở Block trên đầu. Ba, đầu của nó trực tiếp bùng nổ, hiện ra bên trong tuyết trắng cây nấm thịt. Tựa hồ, người này sớm đã chết vong, thân thể của hắn đã biến thành nấm cùng bào tử tạo thành quái vật. Như vậy, quái vật đương nhiên không có chỗ hiểm. Nó dù cho đầu lâu đứt gãy, thân hình như trước thẳng tắp, hướng về Phương Tiên đánh tới. Nhưng lúc này, sau lưng của nó lại bị đánh một kích. Là Lạc Phu, hắn dẫn theo một chén dầu hỏa đèn, đem dầu thắp đều hắt vẩy tại Block trên người, đốt lên cái bật lửa. Hừng hực, liệt diễm nhất thời tại quái vật trên người dâng lên. Xin lỗi, tiểu nhị, đánh bài thua đánh bạc khoản nợ, ta không trả. Lạc Phu cầu nguyện một câu, đem hộp sắt ném cho Phương Tiên. Roca, hiện tại tinh thần của ngươi so với ta bình thường, ngươi đảm bảo nó, chúng ta lập tức rời đi nơi này, cái trấn này đều có vấn đề. Không khí của nó, hết thảy của nó, đều là ô nhiễm, chúng ta đi thôi. Phương Tiên đem hộp sắt nhét vào túi du lịch, cùng Lạc Phu một chỗ lao ra lữ điếm. Phanh, một bóng người ở bên cạnh dân trạch bên trong thoáng hiện. Chợt liền mở cửa sổ ra, một cây hai ống súng săn đưa ra ngoài. Chạy, đấu súng tiếng vang, Phương Tiên cùng Lạc Phu từng người tìm kiếm công sự che chắn. Thời điểm này, trong trấn nhỏ, từng gian cửa phòng bị mở ra. Tựa hồ tất cả dân trấn cũng bắt đầu bạo động. Bọn họ biểu tình dữ tợn, trên mặt mọc ra sợi nấm chân khuẩn cùng cây nấm, đốt lên bó đuốc, bắt đầu điên cuồng truy tìm hai cái người xứ khác. Này có thể là chúng ta bị tổn hại nghi thức mang đến ảnh hưởng, để cho ẩn núp kinh khủng triệt để trồi lên mặt nước. Ta lúc trước bị khống chế, bằng không hẳn là lập tức rời đi thị trấn nhỏ. Lạc Phu cho súng lục không ngừng nhét vào đạn dược, một bên nhanh chóng đạo, ta cảm thấy có, càng có thể là hắc thái tuế mang đến ảnh hưởng. Nó cho dù ở trong mộng, cũng ở không ngừng ban tặng phiến khu vực này phì nhiêu, để cho chúng dân trong trấn cây nấm mùa thu hoạch. Nhưng một mặt khác, nó đang không ngừng ảnh hưởng mỗi người ở đây. Chúng ta ở trong mộng cảnh hành vi, khiến nó thức tỉnh lại, dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Phương Tiên nói ra suy đoán của mình. Lạc Phu thân hình run lên, không muốn nhắc lại tên. Đó là chân chính kinh khủng. Dù cho tinh anh thậm chí truyền kỳ điều tra thành viên, đều muốn cẩn thận đối đãi, không cẩn thận sử dụng chết đi. Chúng ta vô pháp cùng nó đối kháng, có thể chạy thoát chính là đại thành công. Ngươi không muốn giam giữ, thu nhận nó sao? Phương Tiên giơ tay, đánh ra ba phát, thoáng trì hoãn những tên côn đồ đó bước chân. Vừa nói, đương nhiên, không, đề nghị là của ta phong tỏa nơi này. Lực lượng của nó tuy cường đại, nhưng cũng không khuếch tán, ảnh hưởng phạm vi rất nhỏ. Chỉ cần đem thị trấn nhỏ hoàn toàn phong tỏa, như vậy đủ rồi. Về phần ẩn núp nguy hiểm nhân tố, chúng ta thế giới đã rất nhiều, không kém nhiều hơn nữa này một cái. Lạc Phu rất chân thành mà nói, sáng suốt quyết định. Phương Tiên gật đầu, một đám phàm nhân cùng loại kia tồn tại liều mạng, cùng chịu chết cũng không có cái gì khác nhau. Tại đối phương không có khuếch tán nguy hiểm lúc trước, bảo thủ cử động cũng không sai lầm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.